Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio nha. Thì video ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 36 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Man Văn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tư Mã Tinh! Hàng Thương Tử lần nữa lùi vài bước, biểu tình lộ ra vẻ oán độc. Phương Thần ngây ngốc đứng đó, nhìn thân hình quen thuộc mà xa lạ trước mặt. Tim y đầu nhói, vết thương của Phương Mộc, y biết nguyên nhân, chẳng qua vờ như không biết, trừ làm như vậy ra, y còn biết làm sao đây? Y có thể giả bộ không biết, giả bộ vì vết thương của con trai mà cố gắng hết sức. Y hiểu, chỉ có như vậy, có lẽ một ngày nào đó Phương Mộc thực sự khỏe lại. Phương Thần! Tộc trưởng An Đông xin ra mắt Tư Mã đại nhân. Phương Thần cúi đầu, kìm nén đau đớn trong lòng, cung kính nói. Phương Mộc biểu tình vẫn nhu hòa, dường như không trông thấy Hàng Thương Tử oán độc, không thèm để ý Phương Thần đứng bên cạnh, hướng tới chỗ cô, đi tới trước mặt cô. Y nâng lên tay phải nắm cầm cô. Chuông Hàm Sơn là của ta, Phương Mộc là của ta, ngươi cũng là của ta. Hiện giờ hãy để ta xem, rốt cuộc là ai dám đụng đồ của Tư Mã Tính ta. Phương Mộc nói, biểu tình âm trầm, vùng tay áo, mặc kệ Hàng Thương Tử, thuận theo bậc thang đi tới đỉnh núi An Đông. Y đi qua bậc thang, đều bị bao trùm một tầng khí lạnh. Khi y tới đỉnh núi thì An Đông Man Công chỉ nhìn một cái lập tức giật nảy người, vội đứng dậy cúi đầu hướng Phương Mộc. An Đông Man Công xin ra mắt Tư Mã đại nhân. Phương Mộc không mở miệng, âm trầm lướt qua An Đông Man Công, đứng ở mép núi nhìn hướng Hàm Sơn Thành. Không nghe đối phương đáp, An Đông Man Công không dám đứng thẳng, cứ như vậy mà khom người. Người xung quanh thấy như vậy, lòng thầm hoảng sợ, cũng khom lưng không dám đứng thẳng. Khoảnh khắc Phương Mộc đứng tại đỉnh núi, nhìn hướng Tô Minh ngồi trên chuông Hàm Sơn tại Hàm Sơn Thành. Sát trong người Tô Minh bùng phát tia điện mãnh liệt và tiếng nổ. Biến đổi khiến cơ thể Tô Minh chấn động, nó hiện ra từ trong tới ngoài. Đó là từng tia chớp hình cung mỏng manh, các tia chớp lượn lờ trong ngoài người Tô Minh. Chúng nó xuất hiện không phải từ xung quanh dẫn tới, mà là điện đất và điện trời không ngừng va chạm, dung hợp trong người Tô Minh, bị hắn liên tục luyện hóa, rốt cuộc đem một phần hoàn toàn nắm trong tay của mình. Hắn luyện hóa không phải là sấm sét mà là căn nguyên sinh ra uy lực đó. Hắn luyện là điện trời, là điện đất. Chỉ có đem khoảnh khắc hai vật chất va chạm có thực thể luyện hóa thì mới thành công được. Điện đất tuôn ra trong nội tạng, điện trời tràn ngập đầu óc đỉnh đầu. Khi hai loại tia chớp mắt thường không thấy dung hợp lại, sinh ra uy lực kinh người. Cùng lúc đó ngoài cơ thể Tô Minh tự nhiên xuất hiện tia chớp vần quanh. Tô Minh toàn thân chấn động, xét trong người rốt cuộc hoàn toàn bị luyện hóa, trở thành bảo vật bổn mệnh khai trần. Cũng chính lúc này, tim Tô Minh bỗng đập nhanh, bị sự rung động thay thế. Hắn luôn cho rằng mình luyện hóa là sét, nhưng giờ thành công rồi. Trong người hắn lại tồn tại một thứ khiến hắn không thể tin nổi. Trong người hắn tràn ngập sét, nhưng sét không gây nguy hiểm cho hắn, ngược lại có cảm giác hợp thành một. Ngoài người hắn cũng có tia điện lượn lờ, tiếng tách tách quanh quẩn. Giữa trán Tô Minh xuất hiện một ấn ký tia chớp. Hắn thành công. Thành công đem sét hóa thành pháp khí bổn mệnh. Trên trời sét đánh ầm ầm, tiếng vang khuếch tán, như có vô số người đang gầm rống, như đang chúc mừng cho Tô Minh. Cảm giác mạnh mẽ hiện ra trong lòng Tô Minh nhưng không thể xua tan rung động. Thật lâu sau hắn mới ức chế lại cái loại cảm giác này. Mở mắt ra, khoảnh khắc đó kiếm nhỏ xanh quanh người hắn chợt ngừng, lướt ra ngoài, xuyên thấu qua trán An Đông chiến thủ không ngừng tấn công. Mang theo vệt máu tươi, cơ thể An Đông chiến thủ rung lên, tắt thở. Cùng lúc đó, vài tia chớp quét bên người Tô Minh, thẳng đến bốn người kia. Bốn người này quanh thân lượn lờ khói đen, nhưng chưa kịp né tránh thì cả người chấn động. Khi tia điện bao phủ người bọn họ, bốn người bị lực lượng sát đánh, trong bốn có một người thân thể nổ tung, ba người khác hộc máu, lão đảo lùi ra sau bị kiếm nhỏ xanh đuổi theo. Quét một cái, ba cái đầu bay ra. Ánh mắt Tô Minh bình tĩnh lộ ra tia lạnh lẽo, hắn sẽ không chủ động chọc ai, nhưng một khi có người trêu chọc vào thì tuyệt đối không nương tay. Liên tục giết bốn người, Tô Minh nhìn hướng núi An Đông, hắn có cảm giác mãnh liệt. Trên núi An Đông bây giờ có một người đang nhìn mình. Giây phút hắn nhìn qua, ánh mắt của hắn và Tư Mã Tính ở giữa không trung Hàm Sơn cùng núi An Đông giao nhau. Khoảnh khắc ánh mắt hai người va chạm, Phương Mộc trên núi An Đông người rung lên, toàn thân liền xuất hiện nhiều tia chớp thuận theo mặt đất dưới chân mà khuếch tán ra, còn người co rút lại. Ta xem thường kẻ này rồi. Tô Minh trên chuông Hàm Sơn, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau với Tư Mã Tính, cả người lập tức biến mạnh, thật nhiều khí lạnh lan tràn trên người, đóng một tầng băng mỏng. Dù băng giá rất nhanh bị tia điện đánh tan, nhưng người của hắn rung lên. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, giây phút hắn đứng thẳng, trên trời sấm chớp đánh xuống, vừa muốn trút hết lúc này. Luyện lôi làm bảo vật, thành vũ khí bổn mệnh. Bảo vật bổn mệnh của mình ở giữa hư ảo và chân thực, nó thực sự tồn tại trong người của mình, nhưng khi phát ra thì dẫn động điện trên trời dưới đất bên ngoài đến kết hợp. Mắt Tô Minh chợt lóe, khi sát ở trên trời đến thì nâng lên tay phải, mạnh chập hướng vô số tia chớp. Thân hình Tô Minh bị vô tận tia điện bao phủ, tiếng nổ kinh thiên động địa. Cuối cùng trên trời không còn tia chớp, tất cả sát đều ngưng tụ ở chỗ Tô Minh, hình thành quả cầu điện khổng lồ. Quả cầu tròn như là mặt trời sát. Trên núi An Đông, Phương Mộc nhìn thấy tình hình này thì biểu tình càng biến nghiêm túc. Bẩm đại nhân, tên hắn là Mặc Tô, lấy cảnh giới hoàn mỹ khai trần, được xưng là thần tướng khai trần. An Đông manh công chừng chờ một lát rồi nhỏ giọng nói. Mắt Phương Mộc lộ ra tia lạnh lẽo, đứng đó nâng lên tay phải chỉ hướng một ngọn núi hoang vu phía xa. Hàng Thiên Man, cửu cổ nhất tạo. Tiếng nói bình tĩnh nhưng truyền vào tai An Đông manh công thì khiến cho tim ông đập nhanh. Cửu cổ nhất tạo, Từ Mã đại nhân đã có thể vận chuyển man thuật tới trình độ đó rồi sao? Chỉ thấy ngọn núi phía xa bị Phương Mộc chỉ trúng, khoảnh khắc dâng lên khí lạnh. Khí lạnh nhanh chóng bao phủ cả ngọn núi, chớp mắt khiến cho núi biến thành núi băng. Vang lên thanh âm chấn động khiến mặt đất rung động. Chỉ thấy núi băng rung lên, tường băng ở mặt trên không hề vỡ ra, núi thì bay lên trời. Nói chính xác hơn thì đó là núi băng, chỉ có cái xác. Bên trong trống rỗng, nhưng hình dạng của nó giống hệt như ngọn núi trên mặt đất. Trong lúc bay lên, núi băng rỗng như bị ngón tay Phương Mộc lôi kéo, âm âm bay thẳng tới Hàm Sơn, đè ép chỗ Tu Minh đang đứng. Cả Hàm Sơn chấn động, thật nhiều đá lăn, có nhiều kiến trúc sụp xuống. Người Tô Minh rung lên, quả cầu điện khổng lồ bên ngoài cơ thể hắn bây giờ cũng bay lên, hướng tới núi băng. Ở bên trên không trung va chạm vào nhau. Tia chớp và núi băng đụng độ, tiếng nổ đinh tai nhức óc, thanh âm vang vọng khắp tám phương. Núi băng bị tia chớp bao phủ, chấn động tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Nhưng khi nó tan vỡ thì quả cầu điện ngoài người Tô Minh chợt biến mất. Mãi đến khi tất cả thành mây khói, toàn thân Tô Minh như bị đóng băng, tầng băng giá phủ lên. Tuy nói cái tầng băng nhanh chóng vỡ vụn, nhưng mặt Tô Minh trắng bệch. Giây phút băng ngoài người tan biến, hắn hộc ra ngụm máu. Máu tươi cũng mang theo khí lạnh, khi phun thì hóa thành khối băng tản ra. Nhưng sau lưng Tô Minh, bây giờ lại có từng tia chớp lần nữa lượn lờ. Tia chớp khuếch tán như lại ngưng tụ, ở giữa trán Tô Minh có dấu một tia chớp. Tuy nhiên dấu tia chớp này có vô số nhánh tỏa ra, hình dạng không hoàn chỉnh, thoạt nhìn rất giống với sét mà người ta ngẩng đầu nhìn trời hay trông thấy. Trên người hắn trừ tia điện ra còn có áo giáp do khối đen hợp thành, áo giáp phủ lên toàn thân hắn, khuôn mặt cũng ẩn vào trong, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng nhìn hướng núi An Đông. Phương Mộc cũng đang nhìn hắn. Đồ của ta tại đây, người dám lấy thì cần phải chuẩn bị đầy đủ. Chân trời góc biển, người trốn không thoát. Phương Mộc chậm rãi mở miệng, quần áo tím ngưng tụ ngoài cơ thể đang nhanh chóng tan biến. Y đích thân tới đây, một là vì nhìn xem ai dám đụng vào đồ vật của y, bây giờ thì đã thấy rồi. Đáng tiếc thân thể này chỉ cho ta dùng được một chiêu, nhưng một chiêu của ta đủ làm ngươi bị thương. Ngươi quá yếu. không đáng giá để ta nhìn tới nữa. Nhưng ta thật muốn biết, thấy uy lực một chiêu của ta rồi, ngươi còn dám lấy thứ của ta nữa không? Phương Mộc mỉm cười, thanh âm quanh quẩn, quần áo tím đã tan biến. Y ngồi xếp bằng, liếc Tu Minh một cái, nhắm lại đôi mắt. Khi lần nữa mở ra thì bên trong đầy mê mang, Tư Mã Tính đã đi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên bầu trời, bốn đầu giả thú còn đang cắn xé nhau. Tu Minh im lặng, hắn đoán được đối phương chính là Tư Mã Tính. Hắn thực sự rất mạnh. Tu Minh ngẩng đầu nhìn giả thú chín đầu trên trời, mắt chợt lóe, chậm rãi bay lên. Khi tới vị trí cực cao rồi, hắn nhìn cái đầu giả thú bị ý thức Tư Mã Tính chiếm cứ. Nhưng nếu đã không thể tránh, đồ của ngươi sao? Ta cứ muốn lấy đi đó. Khi đã nắm giữ hai cái đầu, Tô Minh có thể cảm nhận được nếu chiếm thêm bốn cái đầu, vậy có thể lấy đi cái chuông rồi. Muốn lại thức tỉnh hai cái đầu giả thú ngủ say, Tô Minh biết hiện tại mình không làm được. Nhưng chiếm được hai cái đầu vốn đã tỉnh, chẳng qua tồn tại ý chí của Tư Mã Tính thì hắn có thể làm được. Tuy hắn mạnh, nhưng chưa đến mức mình không thể xóa nhòa một tia ý thức. Mắt Tô Minh lạnh lẽo nhìn hướng đầu giả thú trên trời, bước ra một bước. Hai cái đầu giả thú có ý thức Tư Mã Tính hiện giờ cũng nhìn hướng Tô Minh. Trong con người chúng tồn tại thân hình Tư Mã Tính, dường như cũng nhìn Tô Minh. Không có kháng cự, chỉ lạnh lùng nhìn Tô Minh đi tới. Tư Mã Tính sớm biết, chỉ nhìn vào ý thức lưu trong đầu sẽ không thể thay đổi số phận bị bôi xóa. Trừ phi y tự đi tới, tuy nhiên thời gian đã không còn kịp. Y không thốt ra lời uy hiếp, nhưng ánh mắt lạnh lùng lộ ra ý nghĩ, đủ để uy hiếp hơn bất cứ câu nói nào. Tô Minh cũng lạnh lùng nhìn thân hình Tư Mã Tính trong đôi mắt hai giả thú. Ánh mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo. Trên núi An Đông Man Công nhìn tình hình này, rốt cuộc biết vì sao mình thấy Tô Minh và Tư Mã Tính rất giống nhau. Bởi vì hai người này cùng lạnh lùng, thậm chí hơi thở đều giống nhau. Tô Minh nâng lên tay phải, thật nhiều tia điện hình cung xuất hiện chợt bao phủ hai cái đầu giả thú. Tư Mã Tính, chuông này là của ta. Tô Minh bình tĩnh lên tiếng, sấm đánh, thân hình Tư Mã Tính trong hai cái đầu giả thú lập tức có một tan biến, hóa thành trống rỗng. Một cái khác cũng tan biến. Giây phút đó Tô Minh trông thấy Tư Mã Tính cười, nụ cười kia không lộ ra vui giận, nhưng tồn tại kiêu ngạo bị giấu sâu ở bên trong. Sự kiêu ngạo này người ngoài không chạm đến, cũng không có tư cách cảm nhận, nhưng giờ phút này đã lộ ra. Tô Minh biểu tình bình thản, tay phải vung lên, tia chớp đánh tới, triệt để xóa đi thân hình Tư Mã Tính mỉm cười. Khoảnh khắc thân hình trong hai cái đầu giả thú bị xóa, trong con ngươi hai cái đầu bỗng tỏa ra tia điện, dần dần bên trong xuất hiện thân hình Tô Minh. Ngay lúc đó, giả thú ở trên trời, trong chín cái đầu có bốn cái tồn tại ý thức của Tô Minh, ngửa đầu phát ra từng tiếng gầm rống. Cửu Anh Nam Hoàng Thông! Nằm thanh âm quanh quẩn trong đầu Tô Minh, như có người khổng lồ đang gầm lên, giọng nói kia xa xăm, tựa tiếng nỉ non, khiến cho người ta cảm giác chợt xa chợt gần. Cửu Anh Nam Hoàng Thông! Tô Minh thì thào, khi thốt ra thì một tiếng chuông ngân chưa từng có vang trong Hàm Sơn Thành. Tiếng chuông này như là nhận chủ, vang vọng. Lại thấy Hàm Sơn Thành mạnh chấn động, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người chậm rãi bay khỏi mặt đất. Nó bay lên không nhanh, nhưng mỗi khi dâng cao một ít sẽ truyền ra tiếng chuông hóa thành sóng gợn. Cuối cùng chuông Hàm Sơn bay thẳng tới chỗ Tô Minh. Chuông khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ. Khi đến gần hắn thì hóa thành chuông cỡ ngón cái nhập vào trán Tô Minh, biến mất không thấy bóng dáng. Khoảnh khắc nó dung nhập vào người, từ người Tô Minh truyền ra tiếng chuông mênh mông. Tiếng chuông vang vọng tám hướng, khiến cho tất cả người nghe chấn động tinh thần, đầu óc bỗng trống rỗng. Thậm chí là bà lão núi Nhan Trì cũng giống như vậy. Không biết trôi qua bao lâu, khi mọi người từ từ hồi phục lại, khi đã tỉnh táo thì ánh mắt họ tập trung nhìn bầu trời, nhưng không thấy Tô Minh. Trên trời, dưới đất, núi xung quanh, bất cứ vị trí nào đều không có bóng dáng Tô Minh. Giống như hắn vốn chưa từng xuất hiện, mọi chuyện trước đó chỉ là ảo mộng của mọi người. Sau ngắn ngủi tĩnh lặng, lại dấy lên xáo động. Hắn đi rồi sao? Mới rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác dường như chỉ trong khoảnh khắc, lúc tỉnh lại thì đã không thấy thần tướng đại nhân đâu rồi. Chuông Hàm Sơn, chuông cũng bị lấy đi mất rồi. Trên núi Nhan Trì, bà lão thở ra một hơi dài, biểu tình suy tư. Nhàn Loan đứng bên cạnh nhíu mày, tìm kiếm xung quanh nhưng không phát hiện ra được cái gì. Đang lúc mọi người tìm kiếm bóng dáng Tô Minh thì bỗng truyền ra một tiếng kinh hô. người kêu lên ở trong Hàm Sơn Thành, gần chỗ Huyền Luân đang đứng. Huyền Luân đứng đó, hai mắt sợ hãi, không động đậy. Cách y không xa có một thanh niên, là người đó phát ra tiếng hô. Gã nhìn thấy trên cổ Huyền Luân có một sợi chỉ đỏ, máu thuận theo sợi chỉ chảy xuống, cuối cùng phun trào. Khi ánh mắt mọi người tập trung vào, thì đầu Huyền Luân tách ra khỏi thân thể. Rơi trên đất, lăn xa vài mét, thân hình mới ngã xuống. Đám người thoáng chốc tĩnh lặng, không ai mở miệng. Trên núi Phổ Khương Man Công mặt tái xanh, lão là người duy nhất thấy rõ sự việc. Kỳ thực tuy nói tu vi của lão là trung kỳ khai trần, nhưng khi chuông Hàm Sơn ngưng lên thì lão không thể thấy rõ ràng. Nhưng trước đó tụi mình có đến. Phổ Khương Man Công hít sâu, trong đầu lão hiện ra hình ảnh vừa rồi. Trong tiếng chuông ngân, ý nghĩ của lão mơ hồ nhưng lại bị một áp lực trùng kích, tỉnh táo lại. Giây phút tỉnh táo, lão thấy Tu Minh mặc giáp khối đen từ bầu trời đi đến. Hắn tới núi Phổ Khương, lấy đi hộp sọ lúc trước không ngừng bị tia chớp đánh còn dư phân nữa. Sau đó hắn còn liếc mình một cái. Phổ Khương Man Công không thể nào quên ánh mắt đó, giờ nghĩ lại thì vẫn run sợ như sét đánh ngang tay. Lão thấy Tu Minh rời khỏi núi, ở giữa trời chợt lóe ánh sáng xanh, có một luồng sáng bay thẳng tới Huyền Luân trong Hàm Sơn Thành. Vòng một vòng quanh cổ Huyền Luân rồi trở về bên Tu Minh. Dường như hắn suy nghĩ cái gì, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đông, sau đó nhoáng người một cái, hóa thành cầu vồng bay tới phương khác, biến mất không thấy bóng dáng. Khi người ở trong Hàm Sơn Thành và núi Ba Bộ Lạc đều im lặng thì chân trời phía xa, có ba vệt đỏ rít gào lao đến, dẫn đầu là ông lão họ Lưu. Ông lão tới gần, đứng ở trên bầu trời Hàm Sơn Thành, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Ánh mắt đầu tiên ông nhìn là Hàm Sơn Xích, hơi lắc lư, núi Phủ Khương mất đi vài cục đá, rồi nheo mắt lại. Người Hàm Sơn không biết ông lão này, càng không biết một nam một nữ theo sau, nhưng bà lão Nhan Trì Bộ Lạc khi trông thấy ông lão thì biểu tình phức tạp. Cùng nhận biết được ông lão này còn có tại núi An Đông. Mặt của Hàng Thương Tử vẫn trắng bệch, giây phút cô nhìn thấy ông lão, vẻ mặt biến cung kính. Hàng Thương Tử kính chào Lưu lão. Trần Sư Huynh, Hứa Sư Tỷ. Hàng Thương Tử nhìn hai người nam nữ, nhẹ giọng nói. Hàng Thương Tử vừa thốt ra, lập tức khiến cho người Hàm Sơn xung quanh vẻ mặt kích động, cùng nhìn hướng ba người. Thiên Hàng Tông, chắc chắn là sứ giả Thiên Hàng Tông rồi, lần này lại đến trước mấy tháng á. Người Thiên Hàng Tông đến, việc lựa chọn đệ tử sắp bắt đầu rồi. Đáng tiếc thiệt, nếu họ đến sớm chút nữa là có thể thấy tình hình vừa nãy rồi. Không biết lần này ai may mắn được nhận vào Thiên Hàng Tông á, chắc chắn thần tướng đại nhân có thể rồi. Tiếng bàn tán xôn xao, có hâm mộ, kích động, tán thán, các loại tâm tình biến thành ánh mắt tập trung vào ba người ở trên trời. Người ở trong Hàm Sơn Thành đa số tới đây là vì mục đích tham gia Thiên Hàng Tông, cho nên bây giờ sao không kích động cho được. Dù cơ hội xa vời nhưng không có nghĩa là tuyệt đối không được. Trên bầu trời, ông lão như không nghe thấy tiếng bàn tán, ông nhìn Hàm Sơn Xích, mắt chớp lóe, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng núi Phổ Khương. Hai người đứng cạnh bình tĩnh nhận ánh mắt sùng bái của mọi người. Họ đã quen bị người ngoài nhìn như vậy. Người Thiên Hạng Tông dù đi đến đâu đều sẽ bắt mắt tựa như ánh mặt trời. Càng đừng nói hai người là đến nhận đệ tử tông môn. Thân phận này đại biểu Thiên Hằng. Nam Thiên và đám Kha Cửu Tư cũng khó giữ được bình tĩnh. Bây giờ chắp tay hướng ba người trên trời. Nam Thiên xin chào sứ giả Thiên Hạng Tông. Kha Cửu Tư kính chào sứ giả Thiên Hạng Tông đại nhân. Lệnh ổn chào sứ giả. Dù đối mặt ba người khai trận chào hỏi, hai người nam nữ Thiên Hàng Tông chỉ hơi gật đầu, còn về ông lão thì chẳng thèm quan tâm. Nhíu mày, thu lại tầm mắt nhìn núi Phổ Khương, nhìn chăm chăm bầu trời. Vị trí ánh mắt ông chính là lúc trước, chân thân thần tượng khai trận xuất hiện. Hàng Thương Tử sư muội, hay chúng ta tuân lệnh đến nhận đệ tử, chúng ta mấy ngày không gặp, đợi sau này trò chuyện nha. Người phụ nữ bộ dạng xinh đẹp mỉm cười, chắp tay hướng Hàng Thương Tử. Sau đó ánh mắt quét qua trong đám người rơi trên người Hàng Phỉ Tử. Liếc mắt một cái thì bà ngây ra, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, rất nhiệt tình nói với Hàng Phỉ Tử đứng lặng tại đó. Vị này chắc là sư muội Hàng Phỉ Tử phải không vậy? Chúc mừng sư muội được phong làm thần tướng khai trần, ngừng huyết cảnh hoàng mỹ khai trần, dẫn động chân thân thần tượng giáng thế. Việc này nếu để cho tả giáo biết được chắc chắn sẽ chấn động Thiên Hàng Tông. Lúc này người đàn ông họ Trần bây giờ hơi do dự. Dĩ nhiên gã cũng thấy rõ ràng tu vi của Hàng Phỉ Tử chưa tới khai trận, nhưng gã không thể tin nơi này còn có người khác khai trận. Nhưng mà người đàn ông họ Trần vẫn mỉm cười, chắp tay hướng Hàng Phỉ Tử cười nói: Trần ta cũng chúc mừng sư muội được phong làm thần tướng khai trận nha. Có thể đạt đến hoàng mỹ ngân huyết, việc này tuyệt không bình thường. Sư muội cần phải điều dưỡng nhiều để nhanh chóng hồi phục nha. Hai người vừa thốt ra, lập tức tiếng bàn tán náo động chợt ngừng lại. Ánh mắt kích động, phức tạp, hâm mộ bây giờ bỗng thay đổi. Chất chứa quái lạ, nhìn một nam một nữ vừa lên tiếng. Chẳng những mọi người im bặt, Hàng Phỉ Tử cũng nhíu chân mày thanh tú lại, ngẩng đầu nhìn hai người ở trên trời. Người ngưng huyết cảnh hoàng mỹ, không phải là tôi. Lời vừa thốt ra, hai người nam nữ trên trời lập tức biến sắc mặt, lộ ra vẻ khó tin. Không phải cô, không lẽ chỗ này còn có người hoàng mỹ ngưng huyết cảnh khác hả? Nói như vậy, lúc trước ta nhìn thấy bao gồm chân thân khai trận đều là người khác dẫn động. Cái này... Hai người hít ngụm khí lạnh, họ bỗng nhiên hiểu vì sao vừa lên tiếng thì xung quanh lập tức biến im lặng. Không phải cô thì là ai? Ai có thể tại ngân huyết đạt đến hoàng mỹ, dẫn động chân thân khai trận, được phong làm thần tướng khai trận? Đối mặt với câu nói lộ rõ rung động của hai người trên trời, Hàng Phỉ Tử im lặng, lát sau nhẹ giọng nói. Là một người lạ, hắn lấy ngân huyết cảnh hoàng mỹ khai trận, luyện hóa xét làm bảo vật bổn mệnh, lấy đi chuông Hàm Sơn. Tư Mã Tính từng mượn xác đến đây nhưng không thể ngăn cản. Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai hai người thì tựa như sét đánh, khiến hai người hơi thở rối loạn, dường như không thể tin tưởng biến đổi trái ngược này. Tư Mã Sư Huynh cũng đến mà không thể ngăn cản, người này là nam hay là nữ vậy? Lấy bao nhiêu sợi máu mà khai trận vậy? Người đàn ông họ Trần lập tức hỏi. Người phụ nữ bên cạnh khi nghe đến ba chữ Tư Mã Tính liền hít ngụm khí, biểu tình kính sợ, trong kính sợ còn có sợ hãi. Là một thanh niên, còn về mấy sợi máu thì ta không rõ nữa. Hàng Phỉ Tử bình tĩnh nói. Ta cảm giác là hơn 995 sợi. Một thanh âm già nua phát ra từ miệng ông lão họ Liêu. Bây giờ ông thu lại tầm mắt nhìn bầu trời, xem hướng vị trí chuông Hàm Sơn vốn ở đó. Thật là giỏi, quả thiệt là một thiên tài nha. Ông lão cười ha hả, vẻ mặt rất thích thú, có chút thoải mái. Hai mắt nhìn phương xa, chỗ đó chỉ mình phủ Khương Man Công biết là nơi Tu Minh biến mất. Trong tiếng cười, mặt ông lão hồng hào nghiêng đầu nhìn Nhan Trị Man Công đứng ở trên núi. Ánh mắt hai người giao nhau, bà lão nhắm mắt lại. Ông lão không nói lời nào, bước hướng chỗ Tu Minh rời đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Từ lúc ông đến tới khi rời đi, trừ liếc bà lão Nhan Trị Bộ Lạc một cái ra, ánh mắt đều tập trung từng vị trí Tu Minh đã đi qua. Mãi đến khi ông lão rời đi thì hai người nam nữ mới tỉnh táo lại, im lặng bay hướng núi Nhan Trì. Hàng Thương Tử mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, trong mắt có mong chờ và kích động, nhìn hướng ông lão đi xa, cô mơ hồ đoán được điều gì đó. Sự việc Hàm Sơn Thành đã kết thúc, khi đến thì Tu Minh ngưng huyết, mà khi đi thì hắn đã khai trần. Thân thể bay nhanh, đây là lần đầu tiên hắn dựa vào tu vi mà bay trên trời, nhưng bây giờ Tu Minh không có hưng phấn mà biểu tình nghiêm trọng. Hắn nhanh chóng rời đi, trừ việc chọn nơi bí ẩn để vẽ manh văn ra, còn vì rung động bảo vật bổn mệnh bị luyện hóa trong người. Lại thêm có liên quan đến việc hắn phát hiện ra hai hơi thở cực mạnh đang nhanh chóng bay tới Hàm Sơn Thành. Nên bây giờ trạng thái của hắn chưa ổn định, cho nên suy tư xong thì lựa chọn mà tránh né. Một đường Tu Minh chạy bằng tốc độ cao nhất, mấy ngày sau trước mặt hắn xuất hiện núi sâu mênh mông, chỗ này cực kỳ yên tĩnh, hiếm thấy bóng người. Ở giữa không trung, Tu Minh cúi đầu liếc nhìn, thân thể tựa sao băng rơi xuống, biến mất trong rừng. Một chỗ nào đó trong dãy núi vô tận, ánh sáng xanh hiện ra, Tu Minh bình tĩnh đứng đó, nhìn kiếm nhỏ xanh đằng trước, bay nhanh, đào ra một cái động phủ. Hắn đi vào trong. Khoảnh khắc hắn đi vào động phủ, một khối đá to trước đó bị đào ra hóa thành cửa, chặn động phủ lại. Trong động phủ tối đen, Tu Minh nhìn xung quanh, tay phải đụng ngực, lập tức trong tay lấp lóe ánh sáng đỏ, hiện ra một tấm da thú rơi trên mặt đất. Thoáng chốc nó hóa thành bãi cỏ đỏ phủ lên mặt đất trong động. Mở ra khắc ấn thuật, kiếm nhỏ xanh bay mé bên cửa đá, tùy thời cảnh giác. Hòa Phong bị Tu Minh ép ra khỏi người, đứng một bên cung kính cúi đầu hướng Tu Minh, biểu tình cảm kích. Mấy ngày trước khi Tu Minh lấy đi cái chuông Hàm Sơn thì gã đã thức tỉnh, tận mắt thấy Tu Minh một kiếm lấy mạng Huyền Luân. Sau khi cừu đã báo, gã càng sợ Tu Minh thêm nhiều hơn. Loại kính sợ này khắc sâu vào linh hồn, gã không thể tưởng tượng nổi tu vi cỡ nào mới có thể một kiếm giết khai trần. Phối hợp với thanh kiếm này, canh giữ cho tốt. Tu Minh ngồi xếp bằng, liếc Hòa Phong một cái. Hòa Phong lập tức gật đầu, biểu tình càng cung kính hơn, thậm chí bản năng nịnh nọt liên tục bảo đảm. Không thèm để ý Hòa Phong, Tu Minh hít sâu, vẻ mặt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng rất nặng nề. Nhắm mắt lại, hắn cảm nhận người mình hiện giờ không có xét, nhưng chỉ cần điện đất và điện trời bị luyện hóa trong nội tạng va nhau, lập tức sẽ xuất hiện tia chớp. Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là khoảnh khắc tia chớp xuất hiện trong người. Tu Minh lần nữa nhìn thấy thứ lúc trước khiến cho hắn rung động. Vật đó là chân thực, nhưng chỉ chân thực trong chớp mắt xuất hiện tia chớp, sau đó hóa thành lực lượng sét hư vô tản ra ngoài cơ thể. Thứ mình luyện rõ ràng là sét, rõ ràng là điện đất và điện trời, rõ ràng là hai thứ dung hợp sinh ra uy lực, sao lại xuất hiện vật đó được chứ? Hiện giờ Tu Minh không thể kiềm nén rung động được nữa, ngây ngốc quan sát trong người mình. Thật lâu sau Tu Minh mở mắt ra, lộ ra vẻ suy tư. Chốc lát sau hắn nhắm mắt lại, nội tạng tỏa ra điện đất, người ngoài không nhìn thấy. Trong lúc đó điện trời trong đầu hắn chảy xuôi. Hai bên va chạm, oanh một tiếng, thân thể Tu Minh lập tức tỏa ra nhiều tia điện, khiến Hòa Phong ở một bên kinh hô, liên tục lùi ra sau, ánh mắt nhìn Tu Minh đầy sợ hãi. Khoảnh khắc hai thứ đó va chạm, Tu Minh rõ ràng nhìn thấy bảo vật bổn mệnh của mình. Đó là một khối đen hình đỉnh có 9 cái lỗ. Đây mới là bảo vật bổn mệnh chân chính của hắn. Còn về sét, tia chớp chỉ là sau khi hóa ảo ảnh lộ ra ngoài. Chỉ có khối đen hình đỉnh 9 lỗ này mới là khí khai trần thực chất. Đây là cái gì? Tu Minh vẻ mặt mờ mịt, vật này ở trong người hắn nhưng chỉ tồn tại trong giây lát liền biến mất, không thể nắm bắt được. Hắn mới sờ cái mảnh vỡ có cùng màu sắc đang đeo trên cổ. Hắn nghĩ tới cái ngọn núi đã nhặt được mảnh vỡ này. Trong trí nhớ thì tại đó cũng trông thấy qua cái loại tia chớp lam này. Trừ phi, nhưng không giống cho lắm. Tu Minh thì thào, đang lúc hắn mờ mịt, suy nghĩ thì không biết rằng trên bầu trời ngoài động có một ông lão chậm chậm đi đến. Ông lão này chính là người họ Lưu tại Thiên Hàng Tông, trên mặt có mong chờ, đứng đó nhìn mặt đất. Lão phu cả đời chỉ thu có hai đệ tử, nhưng đều không thể kế thừa y bác của ta. Ta từng để ý Tư Mã Tính rồi, nhưng người này tâm tính chưa có đủ tà ma quỷ dị, không phải lựa chọn tốt nhất. Ta muốn chọn phải là ta, là cái loại đảo điên như vậy. Ông lão thì thào, nhìn một chỗ trong núi sâu liên miên, biểu tình càng thêm mong chờ. Ngươi có thể trở thành đệ tử của ta hay không, vậy phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Ông lão khoanh chân ngồi giữa trời, nâng lên tay phải chỉ hướng dưới đất. Tiền Man Ngôn, thiên cổ nhất đạo, cấp, chậm, đến. Ông lão nói xong thì mở bừng mắt ra, trong mắt tràn đầy vô số tơ máu, khiến cho cả người ông bây giờ trông khác với bình thường. Đầu tóc bạc không gió tự bay phấp phới, màu tóc cũng biến đổi, tựa như hoàng hôn liên miên không dứt, chớp mắt thành mái tóc đỏ. Tóc đỏ bay bay khiến ông lão giống như tà manh, mặt nổi gân xanh, bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Sau lưng ông như ẩn như hiện ảo ảnh. Ảo ảnh đó rõ ràng là một biển máu. Sâu trong biển máu có một pho tượng đá, không thấy rõ hình dáng, nhưng có tà khí kinh khủng khuếch tán ra. Tu vi ông lão vốn chỉ cỡ sơ kỳ tế cốt, giờ phút này cũng giống như vậy. Nhưng khí thế tà khí kia đủ để khiến cho người tu vi cao hơn ông phải chấn động tinh thần. Ngươi có thể trở thành đệ tử của thiên tà tử ta hay không thì phải xem hôm nay. Ông lão nâng lên tay phải, ở giữa trời vẽ ra một cái hình cung mạnh rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất thì mặt đất mặc dù không rung động, nhưng cho người ta ảo giác đất rung núi chuyển, như chồng chất giữa tĩnh và động, khiến người không phân rõ. Tụi mình ở trong động sâu ở trong rừng, bây giờ chẳng chút phát hiện ra. Ý thức của hắn ngưng tụ trong người, nhìn bảo vật bổn mệnh từ chân thực chuyển thành hư ảo, thuận theo tán ra ngoài người, hình thành tia chớp lượn lờ. Thôi vậy, việc này ta không nghĩ ra. Tu Minh mở mắt ra, biểu tình dần biến bình tĩnh. Bây giờ cần phải vẽ manh văn thuộc về mình. Manh văn của mình sẽ là cái gì đây? Tu Minh thì thào, cường giả khai trận đa số khi chưa khai trận đã có manh văn hư ảo. Sau khi khai trận sẽ vẽ xuống khiến cho nó trở thành thực chất. Nhưng có một số người không biết manh văn bản thân, cần một lần linh cảm tự nhiên vẽ ra. Tu Minh là loại người này. Hắn ngồi xếp bằng lặng lẽ vận chuyển khí huyết. Khí huyết này không phải sợi máu sinh ra, bên trong ẩn chứa khí thế khai trần. Khi di chuyển thì Tu Minh chìm trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh, như là minh tưởng. Đôi tay đặt tại đầu gối, nâng đầu lên, nhắm mắt lại, tóc xõa ngang vai, vết sẹo dưới đôi mắt lộ ra ánh sáng đỏ.

Hàng Tuyết Văn này từng danh động thiên hàng, cực kỳ thích hợp tu hành một pháp Thiên Hàng Tông. Không ngờ ta lại một lần nữa nhìn thấy Tuyết Văn giống hệt của Tư Mã Tính rồi. Ông lão hít sâu, mắt ngày càng sáng ngời. Hay cho một kẻ hoàn thành ngưng huyết khai trận, có thể lĩnh ngộ cảm nhận hai loại manh văn hoàn toàn khác biệt nhau. Ngươi từ bỏ Hỏa Nguyệt, bây giờ Hàng Tuyết Văn này chắc là đã phù hợp tâm tình của ngươi rồi. Nhưng từ người của Tư Mã Tính có thể đoán ra Hàng Tuyết Văn là băng đến cực điểm. Đoán là đoán chục, chúc vô thị chi biết, người này sẽ lựa chọn ra sao đây? Ông lão thì thào, nghiêm túc nhìn mặt đất. Ánh mắt ông như có thể xuyên thấu mọi thứ, nhìn thấy bên trong động sâu trong rừng, một người ngồi xếp bằng toàn thân phủ băng giá, một người thương tâm. Nếu hắn lại từ bỏ nữa, trừ phi hắn có thể cảm nhận manh văn thứ ba, nếu không thì chỉ đành phải lựa chọn một manh văn không phù hợp với mình. Nếu còn không chọn, vậy tu vi sẽ vĩnh viễn đông lại tại đây, không thể tăng lên nữa rồi. Ông lão vẻ mặt lo lắng. Ông hiểu rất nhiều về manh văn, trong lịch sử man tộc từng xuất hiện một ít người khai trận không vẽ manh văn, nhưng những người đó không hề ngoại lệ, đều là tu vi không cách nào tăng tiến, cả đời đứng tại chỗ. Không vẽ manh văn thì không xem như là man tộc chân chính. Chắc hắn sẽ không từ bỏ đâu. Ông lão đang nói thầm thì bỗng biến sắc mặt. Dưới đất ở trong rừng sâu, bên trong hang động, trong thế giới nội tâm, Tu Minh ngồi xếp bằng, quanh quẩn một câu thì thầm. Đem tình người bỏ vào trong hồ, xoay người thì không cần mang đi. Tu Minh thì thầm, hắn nhìn cái kính băng bên trong có hoa tuyết, nhìn người đàn ông áo trắng đằng sau hoa tuyết. Mặt Tu Minh lộ ra biểu tình đau khổ, lại lần nữa thở dài. Mình đã thất hứa một lần rồi. Những ký ức này, mình không thể từ bỏ được. Nếu làm như vậy thì, coi như mình được Hàng Tuyết Văn này, thì ta vẫn là ta sao? Tu Minh nhắm chặt hai mắt. Hay cho một manh văn khai trừng, ta không tưởng tượng được suy tưởng văn khai trừng nhưng lại huyễn hóa ra làm trăng trong nước, hoa trong gương. Những thứ này đều là hư ảo, chúng đều không phải là thật, tất cả chỉ là kính hoa thủy nguyệt, cuối cùng không phải là ta lựa chọn. Tu Minh mở bừng đôi mắt ra. Kính hoa thủy nguyệt, ta không cần. Khoảnh khắc Tu Minh nói ra câu này, băng cảnh trước mắt hắn lập tức xuất hiện nhiều vết rạn. Từng tiếng răng rắc vang lên, vỡ thành vô số mảnh vụn. Ngay cả hoa tuyết bên trong, thân hình áo trắng kia như bị tách thành vài phần, tồn tại trong mỗi một mảnh vỡ tán loạn trước mặt Tu Minh. Ngô Xuân! Ông lão ở trên trời khi thấy hình ảnh này thì tức giận mà bật thốt lên. Nhưng ông không giống lần đầu Tu Minh từ bỏ manh văn muốn ra tay cản, chỉ đứng nhìn Tu Minh làm như vậy. Nhưng có đủ quyết đoán, tâm tình phù hợp với yêu cầu đồ đệ của ta. Nếu người thật sự có thể suy tưởng ra manh văn thứ ba, vậy cho dù ngươi không thể làm đồ đệ của ta, không qua được thử thách thì ta cũng sẽ đưa ngươi vào Thiên Hàng Tông. Ông lão nhìn mặt đất, chờ đợi manh văn thứ ba mà chính ông cũng không biết có xuất hiện hay không. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là đêm tối. Chẳng qua đêm nay trên bầu trời chiếu sáng ánh lam và ánh đỏ, hình thành hình ảnh quái lạ. Trên mặt đất, trong động, lớp băng trên người Tu Minh đã tán đi. Khí lạnh băng giá đóng ở trên vách đá tản ra trong ngoài núi đều trở lại bình thường. Làm sao lại không có chứ? Ông lão ở trên trời đợi thật lâu, sau đó thở dài thường thượt. Nhưng ông không rời đi mà vẫn ở giữa không trung, tiếp tục chờ, dõi mắt chờ. Một đêm qua đi, khi bầu trời sáng ngời thì Tô Minh trong hang sâu vẫn ngồi xếp bằng, không động đậy, không có dấu hiệu xuất hiện suy tưởng manh văn nào. Giống như hắn chỉ đang ngủ say. Hắn từ bỏ Hỏa Nguyệt là bởi vì bộ lạc của hắn sinh ra và lớn lên không phải tu hỏa. Bởi vì khác nhau, bởi vì không muốn nên không chọn. Từ đó có thể thấy ra hắn trọng thân tình. Hắn từ bỏ Hàng Văn, không muốn vô thị, không muốn lạnh băng. Thuyết minh hắn trọng là tình cảm. Nhưng càng là người như vậy là càng không thích hợp tu hành công pháp và truyền thừa của ta. Hắn làm không được tà, làm không được đảo điên, thử thách vốn không cần nữa rồi. Ba ngày sau, ông lão thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm mặt đất, không chờ nữa. Ông hiểu rằng mặc kệ thời gian khai trừng dài hay là ngắn, một khi thức tỉnh khỏi suy tưởng thì đại biểu cho kết thúc.

mà ông cảm nhận được từ Tô Minh khiến ông không thể tin nổi. Văn của Man Văn này rất đơn giản, có thể vẽ ra hai loại sự vật tính phức tạp, nhưng nếu như nhập vào. Tô Minh vạch ngực áo ra, ngón tay phải vẽ sông Âu Sơn không chút tạm dừng. Ở ngực, đôi mắt hắn lộ ra dịu dàng và hồi ức, từng nét một vẽ ra một bộ lạc. Hết tập 36 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye.